Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Lý Gia giết ngược lại. Vua điện ảnh thất bại, làm Mạnh Hàn mở mắt lần nữa. Hắn vẫn ở chỗ cũ Lý Gia, mà khắc sâu vào mi mắt, là vài đạo uy nghiêm bóng người. Thình lình, là Lý Gia nhân vật cao tầng. Ai? Khuyển Tử không hiểu chuyện, làm ra bực này hoang đường việc. Lý Mỗ ở đây, cho Hiền Chất nói xin lỗi. Một dâu cá chê người trung niên trên mặt mang theo hổ thẹn. Quay về Mạnh Hàn khom người cúi đầu. Ngươi là Lý gia chủ? Mạnh Hàn dò hỏi. Chính là, dâu cá chê người trung niên cười khổ gật gù. Áy náy nói, Hiền Chất liều mình cứu tiểu nữ. Lớn như vậy dạ. Ta Lý gia nhưng chiêu đãi bất chu, thực sự xấu hổ, gặp chuyện bất bình, rút kiếm giúp đỡ, tùy tiện làm thôi, không dám kể công. Mạnh Hàn ngữ khí mang theo lạnh lùng. Hắn biết, Lý Sùng đối với hắn thăm dò, tất nhiên là trải qua trước mắt vị này Lý gia chủ cho phép. Chuyện như vậy, cũng coi như thiên kinh địa nghĩa, dù sao hắn lai lịch không rõ, ai cũng sẽ cảnh giác một. Hai, hắn đối với lần này cũng không ghét. Thế nhưng, hiện tại hắn người thiết là cao lãnh kiếm khách. Hơn 20 năm trong núi luyện kiếm, nhìn như ngông nghênh kiên cường, mà nội tâm rồi lại mẫn cảm mà yếu đuối. Lòng tự ái rất mạnh. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện lạnh lùng. Giao, hắn một vươn mình, xuống giường, lần thứ hai mặc vào áo khoác. Hướng về bên ngoài đi đến, Hiền Chất, Lý gia chủ vội vàng ngăn cản hắn, nói rằng, coi như ta Lý gia trước chiêu đãi bất chu, cho ngươi đau lòng, cũng chờ chữa khỏi vết thương lại đi đi. Không cần, kiếm khách cô độc, không thích bị người ân huệ. Mạnh Hàn nói, tiếp tục đi ra ngoài. Mạnh đại ca, lúc này, Lý Thanh Thanh từ bên cạnh vọt tới, ôm eo của hắn. Nước mắt như mưa nói, ngươi không cần đi có được hay không? Là chúng ta Lý gia, có lỗi với ngươi. Ô ô ô, nói, dĩ nhiên khóc nức nở lên. Trước ở ta, nhất lúc tuyệt vọng, là ngươi như thiên thần giống như che ở trước mặt của ta. Là cho ta hy vọng, hiện tại nếu để cho ngươi mang theo oan ức rời đi, ta cả đời đều không thể an lòng. Mạnh Hàn cảm giác trước ngực bị nước mắt thấm ướt. Hắn cúi đầu, nhìn ôm hắn thiếu nữ, trầm mặc một chút, sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, đem vòng lấy hắn chiều dài áo hai cái tay đẩy ra. Bình tĩnh mà nhìn nàng, ngươi trong lòng an bất an, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là ở thích hợp thời gian, là một người đàn ông chuyện nên làm. Cho tới sau này ngươi như thế nào, mắc mớ gì đến ta? Còn có, xin ngươi nhớ kỹ, ta Mạnh Hàn trong cuộc sống xưa nay sẽ không có oan ức hai chữ này. Nói xong, đẩy ra nàng, bước chân tập tễnh đi ra ngoài. Tấm lưng kia quật cường, lại có mấy phần bi thương. Lý Thanh Thanh nhìn tấm lưng kia, muốn nói điều gì lại nói không ra. Nàng tràn ngập miệng, nước mắt yên lặng chảy xuôi. Người đàn ông này nhìn như cứng rắn lạnh lẽo, rồi lại như vậy cô độc. Một mình hắn không chỗ nương tựa, vì lẽ đó đặc biệt quật cường. Bởi vì không có ai quan tâm hắn, vì lẽ đó hắn coi như bị ủy khuất, hắn cũng sẽ không nói ra. Hắn sẽ nhịn đau khổ, dùng cứng rắn nhất tư thái đến giữ gìn cuối cùng tôn nghiêm. Lý Sùng, ngươi lăn ra đây cho ta. Cuối cùng, nàng chảy nước mắt, như phát dồ tựa như nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất gọi thẳng ca ca tên. Giao, mà ngoài cửa, Lý Sùng từ môn bên phải đi tới. Hắn chặn lại rồi Mạnh Hàn. Lại có gì chỉ giáo? Mạnh Hàn lạnh lùng hỏi. Cái này, lại, có vẻ đặc biệt chói tai. Nhưng mà Lý Sùng không hề tức giận. Hắn hít sâu một hơi, khom người cúi đầu ra, thành khẩn nói, trước là Lý Mỗ không phân phải trái, có bao nhiêu đắc tội. Kính xin Mạnh huynh, bất kể hiềm khích lúc trước. Được rồi, tha thứ ngươi. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, từ tốn nói, tránh ra. Nhưng mà Lý Sùng vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn Mạnh Hàn, chân thành địa nói rằng, Mạnh huynh nếu là thật tha thứ ta, liền sẽ không như thế vội vã đi. Mạnh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn lại, hơi trầm mặc, sau đó nói, ta có việc. Chuyện gì? Có thể ta Lý gia có thể hỗ trợ. Lý Sùng mau mau nói rằng, ta Lý gia thân là thánh tộc, ở mảnh này khu vực vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Mà ta cũng là Phần Thương Cốc thủ tịch đệ tử, ở Phần Thương Cốc cũng có chút giao thiệp. Chuyện này, các ngươi không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính ta. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, sau đó vòng qua hắn, hướng về bên ngoài đi đến. Mạnh huynh chậm đã. Đột nhiên, Lý Sùng kêu một tiếng, hỏi, Mạnh huynh nhưng là phải tham gia Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đệ đại hội. Giao. Mạnh Hàn bước chân dừng lại, gật gù, xác thực, đã như vậy, vậy ngươi vẫn đúng là cần ta trợ giúp. Lý Sùng đột nhiên nở nụ cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà còn có thể bổ cứu, bằng không, muội muội của hắn đến hận hắn cả đời. Lời ấy nghĩa là sao? Mạnh Hàn quay đầu lại, cau mày nhìn hắn, ha ha ha. Xem ra Mạnh huynh thật sự không biết. Lý Sùng cười thần bí, thừa nước đục thả câu nói, Mạnh huynh nhiều năm ở trong núi luyện kiếm, không màng thế sự, không biết cũng là bình thường. Nói thẳng, Mạnh Hàn cau mày nói, ừ, chuyện là như vậy. Lý Sùng hơi trầm ngâm, nói rằng, Đại Nhật Thánh Thể làm Càn Châu tứ đại thánh quân cấp thế lực một trong. Thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ có muốn thiên phú xuất chúng, càng muốn thân phận không có vấn đề. Mỗi một lần thu đồ đệ đại hội, tham gia người phải là từ Đại Nhật Thánh Thể phụ thuộc tứ đại thế lực đề cử. Không có tứ đại thế lực đề cử, dù cho thiên phú kinh người, như thế liền môn đều vào không được. Nói tới chỗ này, khóe miệng hắn nhếch lên, đắc ý nói, mà vừa vặn, ta Phần Thương Cốc chính là Đại Nhật Thánh Thể phụ thuộc tứ đại thế lực một trong. Mà ta là Phần Thương Cốc thủ tịch đệ tử. Vì lẽ đó ngươi muốn tham gia Đại Nhật Thánh Tông là thu đồ đệ đại hội, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đề cử. Mạnh Hàn thân thể ngẩn ra, cái kia vẻ mặt rõ ràng có chút ý động, sau đó nghĩ một đằng nói một nẻo địa lắc đầu một cái. Ta không có công không nhận lộc, nhưng này âm thanh đã không có trước kiên quyết như vậy. Thấy thế, Lý Sùng cùng Lý gia chủ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra bầy mưu nghĩ kế nụ cười. Bọn họ đã sớm nhìn ra rồi, người trẻ tuổi này nhìn như lãnh ngạo, kỳ thực nội tâm rất hiền lành. Hơn nữa, lòng tự ái rất mạnh, yêu thích liều chết bề ngoài. Lại như trước, hắn chỉ là thăm dò một hồi, kết quả nhân gia trực tiếp đem mới vừa khép lại vết thương toàn bộ sụp ra, làm cho người ta một loại không ăn của ăn xin cảm giác. Vì lẽ đó, đối xử Mạnh Hàn, coi như bọn họ muốn hỗ trợ, tuyệt đối không thể dùng bố thí phương thức. Liền, Lý Sùng đối với Lý Thanh Thanh liếc mắt ra hiệu, giao. Lý Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, tâm lĩnh thần hội, cấp tốc chạy lên đi, từ phía sau ôm lấy Mạnh Hàn. Mạnh đại ca, không cần đi, nàng quát to một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói rằng, ta, kỳ thực ta, đã là người của ngươi. Phu, Mạnh Hàn trừng mắt lên, sức chút nữa một tài lão máu phun ra ngoài, ngay cả là hắn bày mưu nghĩ kế, cũng không nghĩ tới. Này nhìn như điềm đạm em gái lại đột nhiên nói ra lời nói như vậy. Đừng vội ăn nói linh tinh. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, quát lớn nói, Mạnh đại ca, là thật, ở ngươi ngất hai ngày nay, ta một mực trong phòng chăm sóc ngươi. Ta, nàng nói, xấu hổ địa bưng kín mặt, tựa hồ khó có thể mở miệng. Rời à, Mạnh Hàn ra mặt mạnh mẽ vừa kéo. Không cẩn thận, hắn dĩ nhiên cõng lớn như vậy cái nồi. Mặc dù đang nơi có người đều biết, đây là đồ giả, tác phẩm dởm. Thế nhưng, hắn muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn nói, ngươi đang ở đây nói dối? Ta căn bản không ngất. Giữa chúng ta cái gì cũng không phát sinh. Đây không phải là hủy đi chính mình đài sao? Tiểu Thanh, ngươi dĩ nhiên. Lúc này, Lý gia chủ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Phẫn nộ, xấu hổ, vô cùng đau đớn. Các loại tâm tình hỗn tạp. Quát lớn nói, ngươi dĩ nhiên làm ra loại này có nhục cửa nhà chuyện. Quả thực đem ta Lý ra mặt đều mất hết. Đồng, Lý Thanh Thanh trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầy mặt xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói rằng, cha, là nữ nhi bất hiếu, cho gia tộc mất thể diện. Thế nhưng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, trắng nõn trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiên định, nữ nhi không hối hận, khi hắn cứu ta thời điểm, ta cũng đã quyết định, kiếp này, không phải hắn không lấy chồng. Ngươi, ta đánh chết ngươi này bất hiếu nữ. Lý gia chủ trừng mắt lên, phảng phất tức đến nổ phổi, trong tay ngưng tụ ra một cái kim sắc gậy, làm dáng muốn đánh. Cha, hạ thủ lưu tình. Lý Sùng tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt ôm lấy Lý gia chủ, khổ sở cầu khẩn nói, không muốn đánh, tiểu muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ a. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, yên lặng nhìn Lý gia phụ nữ này trường thi phát huy phấn khích kịch. Hắn biết, làm vua điện ảnh, hắn thất bại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.